xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2587, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 106, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát bất quá, lúc này, bọn hắn trong lúc vô tình tra được một sự kiện, việc quan hệ lúc trước Vân Nghệ cùng Đường Quả ôm sai sự tình, cũng không phải là phạm sai lầm, mà là có người cố ý làm như vậy người, thế mà liền là Đoạn Vũ Hồng. Toàn gia biết về sau, 10 phần tức giận, lúc này báo cảnh, mời cảnh sát tham gia, đem Đoạn Vũ Hồng cho bắt. Đường Văn bị không hiểu thấu người bắt đi, về sau lại bị thả. Bây giờ nghe Đường Lập Minh điện thoại, nói Đoạn Vũ Hồng bị cảnh sát mang đi, trong lòng vẫn là có chút gấp gáp. Nguyên bản định đi thẳng về nàng, đột nhiên nhớ tới Đường Quả, vội vàng cấp Đường Quả gọi điện thoại, nói Đoạn Vũ Hồng xảy ra chuyện sự tình, để nàng cùng một chỗ trở về. Đường Quả đáp ứng, tại gia tộc trong huyện thành, Đường Quả nhìn thấy Đoạn Vũ Hồng, cùng lúc đó, còn nhìn thấy đã lâu người Vân gia, không thiếu một cái, bao quát Vân Nghệ cũng tới. Toàn gia ánh mắt rất phức tạp, Vân Nghệ vẫn như cũ rất trầm mặc, không có chủ động nói chuyện. Ngược lại là Đường Văn phi thường phẫn nộ, một mực la hét hỏi, tại sao muốn bắt Đoạn Vũ Hồng. Đi qua cảnh sát giải thích nàng mới biết được Đoạn Vũ Hồng lúc trước làm sự tình, trong lúc nhất thời có chút tắt tiếng nhìn xem Vân Nghệ cùng Đường Quả. Đường Lập Minh lập tức đi đến Đường Quả trước mặt năn nỉ nàng mau cứu Đoạn Vũ Hồng, để nàng đi cùng người Vân gia cầu tình. Đường Quả còn chưa mở lời, Vân phụ Vân mẫu sắc mặt liền là trầm xuống, chuyện này không quan ai cầu tình cũng không được, nếu không. Phải Đoạn Vũ Hồng, lúc trước chúng ta tiểu nghệ liền không khả năng rơi xuống nhà các ngươi ăn nhiều như vậy khổ, còn muốn chúng ta tha thứ nàng. Nằm mơ, Đường Lập Minh đần độn nột nhìn xem Đường Quả, tiểu quả, ngươi nghĩ biện pháp giúp ngươi một chút Đoạn A Di đi ta. Có người cho ta gửi cái này. Đường Quả theo trong túi sách lấy ra một văn kiện túi, bên trong ghi chép ngươi khi đó kết hôn bên trong vượt quá giới hạn cùng Đoạn Vũ Hồng dụ dỗ sự tình. Còn có chính là, lúc trước Vân Nghệ bị kiểm tra ra không phải ngươi nữ nhi, ngươi đối mụ ta đánh chửi sự tình. Ngươi nói, ta sẽ khoan dung Đoạn Vũ Hồng sao? Nghe nói mụ ta là đã chết tại tai nạn xe cộ, còn vì đi ra tìm ta cuối cùng phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng cái này bên trong túi giấy, có người vạch là lúc trước nàng nhìn thấy ngươi cùng Đoạn Vũ Hồng câu kết làm bậy. Muốn đi qua tìm các ngươi lý luận mới bị xe đâm chết. Nhắc tới, Đoạn Vũ Hồng hẳn là ta cừu nhân, ngươi cho rằng ta sẽ tha thứ một cái cừu nhân. Đó là bọn họ nói bậy. Đường Lập Minh mặt đỏ lên, Đường Quả trầm thấp cười một tiếng, nói bậy các ngươi sự tình, trong thôn lão nhân hẳn là đều biết a, những sự tình này vốn không phải bí mật, hơi hỏi thăm một chút, hẳn là đều biết. Rất nhiều chuyện lúc trước Tiểu Lâm đều cùng ta nói qua. Đường Lập Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, chừng lớn diễn, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Đúng vậy a, bằng không thì ngươi cho rằng ta vì cái gì nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng trở về. Bất quá ta xác thực không nghĩ tới ta cùng Vân Nghệ bị ôm sai, lại là Đoạn Vũ Hồng làm. Đừng tới cầu ta, nơi này mới là nàng thuộc về. Đương nhiên, Đường Quả túi văn kiện, bên trong kỳ thật cái gì cũng không có, bất quá là nổ Đường Lập Minh. Hiện tại hắn biểu lộ, đã để người tin tưởng không nghi ngờ nàng lời nói. Nàng không có tìm được cái gì, tận mắt nhìn thấy Đường Mẫu đi tìm nàng, phát hiện Đường Lập Minh cùng Đoạn Vũ Hồng câu kết làm bậy, ngoài ý muốn bị xe đâm chết người. Đây hết thảy, bất quá là nàng căn cứ kịch bản nói ra chính là vì lừa dối Đường Lập Minh, làm cho đối phương không đánh đã khai. Hiển nhiên, nàng thành công, người Vân gia tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có một màn này. Sớm biết, lúc trước liền không nên để ngươi nha đầu này lên cấp 3. Đường Lập Minh tức hổn hển nói một câu, cách chương.